Vũ Luyện Điên Phong, chương 2731, lớn bao nhiêu tiếp bấy nhiêu, góc truyện audio.com, 9 viên là số lượng lớn nhất, một lò linh đan nhiều lắm cũng chỉ luyện được 9 viên. Đề nghị đỏ y một loại đạo nguyên cấp linh đan, cũng không phải là kê anh không có phần thắng, chỉ là không muốn thắng mà đối phương lại không phục. Hắn là đế đan sư đã nhiều năm, luyện chế qua vô số đế nguyên đan, Dương Khai tuy là đế đan sư, nhưng không có khả năng cùng kinh nghiệm phong phú như hắn. Lựa chọn đế nguyên đan luyện chế, hắn vô tình chiếm được tiện nghi lớn. Nhưng nếu đổi thành đạo nguyên cấp linh đan, hắn cũng ưng sẽ chiếm tiện nghi mà thôi, nhưng làm vậy tối thiểu điểm xuất phát của mọi người sẽ không chênh lệch quá lớn. Dương Khai lắc đầu nói, không cần, đa tạ hảo ý của kê đại sư, luyện đế nguyên đan đi. Hắn tất nhiên hiểu rõ vì sao kê anh có đề nghị này, trong lòng hắn cảm nhận về kê anh lập tức tốt lên mấy phần. Cũng không phải là ai ai cũng đều có thể trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung, cho dù kê anh là đệ tử thân truyền Diệu Đan Đại Đế, nhưng nếu nhân phẩm không quá tốt Dương Khai cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Chuyện của Lý Hiên trước đó hắn có thể sảng khoái cúi đầu nhận sai, thậm chí chịu nhận lỗi ở ngay trước mặt mình đem Lý Hiên trục xuất khỏi dược đan cốc để Dương Khai cảm thấy kê anh này tâm tính không tệ, nhân phẩm phúc hậu, bây giờ nhìn lại quả thật như thế. Đỏ y một góc độ suy nghĩ, hắn là đệ tử Diệu Đan Đại Đế, là người của Dược Đan Cốc trước đó nếu không xin lỗi Dương Khai cũng âm không có biện pháp gì bắt hắn, trừ phi thật muốn đắc tội Dược Đan Cốc. Nhưng như vậy là đủ rồi, kê anh mặc dù xuất thân không tầm thường, thân phận cao quý, nhưng không giống đại đa số luyện đan sư dối trá cao ngạo kia, lại thêm thân phận đế đan sư, nếu có thể trở thành thủ tịch luyện đan sư Lăng Tiêu Cung, về sau linh đan tông môn không cần Dương Khai quan tâm nhiều. Thậm chí kê anh có thể bồi dưỡng ra một nhóm luyện đan sư cho Lăng Tiêu Cung. Một cái tông môn phát triển, chỉ dựa vào một người là không được, phải suy tính chu đáo hướng về phía trước. Dương Cung Chủ đã khăng khăng như thế, kê mỗ tự nhiên không có vấn đề. Kê anh trầm giọng nói, cảm giác như một lòng hảo tâm bị tiểu nhân lòng lang dạ thú từ chối. Sau đó, lật tay lấy ra một đống dược liệu chia hai phần. Nhìn qua Dương Khai nói. Hai phần dược liệu này đều là để luyện chế đế nguyên đan, vô luận phẩm chất hay số năm đều không có chênh lệch, Dương Cung Chủ mời kiểm tra. Dương Khai mỉm cười nói, kê đại sư là người ta tin được, vậy ngươi tuyển một phần, kê anh nói, Dương Khai tiện tay lấy một phần, thanh danh địa vị kê anh bày ở đây, coi như muốn thắng Dương Khai, cũng là đường đường chính chính dùng thuật luyện đan đánh bại hắn, không có khả năng đi bày âm mưu quỷ kế gì. Thấy Dương Khai dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái, kê anh không khỏi có chút nổi giận, hừ lạnh nói. Nếu như thế, vậy thì bắt đầu đi. Dương Cung Chủ đã là đế đan sư, hẳn là có lò luyện đan của mình. Có cần ta cho ngươi mượn một cái hay không? Không cần, Dương Khai mỉm cười lắc đầu. Đã muốn so đấu luyện đan, vậy dĩ nhiên là muốn trước mặt người quyết đấu, không có che giấu cái gì. Cụ âm không có rời bước trực tiếp ở trong đại điện kéo giãn khoảng cách. Kê anh tiện tay ném ra một cái lò đan ba chân, vững vàng rơi trên mặt đất, cái đan đỉnh vừa xuất hiện trong đại điện liền tràn ngập ra một hương khí kỳ lạ giống như lan như. Góc truyện audio.com, xạ, để cho người ta tinh thần chấn động, lò luyện đan này nhìn cổ xưa, rõ ràng trải qua năm tháng, hai đầu rồng uốn lượn, sinh động như thật. Kê anh điều tiết lô hỏa lớn nhỏ, trong lò hiện đầy lít nha lít nhít phù văn đồ án, để cho người ta nhìn thấy liền có chút hoa mắt chóng mặt. Một cỗ đế ý tràn ngập ra. Lò tốt, Dương Khai hai mắt tỏa sáng, khen không dứt miệng, cùng là luyện đan sư. Đối với lò luyện đan tốt tự nhiên có một loại cảm giác yêu quý đặc biệt, cái lò luyện đan của kê anh vừa lấy ra, Dương Khai liền biết đây không phải là phàm vật mà từ hương khí bên trong đan lô tràn ngập ra suy đoán kê anh tuyệt đối dùng cái lò luyện đan này luyện chế ra vô số linh đan, hẳn là đã cùng lò luyện đan này đạt đến một loại cảnh giới người lô hợp nhất. Kê anh ngạo nghễ nói, đây là lò kém nhất của kê mỗ, xuất ra cái kém nhất. Đơn giản là không muốn chiếm tiện nghi cũng là tự tin đối với thực lực mình. Dương Khai khẽ vốt cằm, dương một tay lên, đem lò luyện đan của mình ném ra ngoài. Lò luyện đan này toàn thân tử quang óng ánh, xuất hiện trong nháy mắt cũng là đế ý tràn ngập, có cùng cấp độ với lò luyện đan của kê anh, đều là đế cấp đan lô. Điều này không khỏi làm kê anh khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Dương Khai cũng có nội tình dạng này. Bất quá nghĩ lại, Dương Khai nếu là đế đan sư, có một cái đế cấp đan lô cũng là bình thường. Duy nhất để kê anh hồ nghi không hiểu là cái đan lô này. Tựa hồ có chút nhìn quen mắt, kê anh xác định mình chưa từng gặp qua cái đan lô này, nếu như gặp qua nhất định có thể nhận ra. Quyết đấu sắp đến, hắn cụ âm không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều, vội vàng đắm chìm tâm thần, cho dù đối thủ là một tên không biết trời cao đất rộng, hắn cụ âm dám có bất kỳ phớt lờ gì, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. cầm ra bản lãnh chân chính, đánh bại hắn mọi phương diện mới là tôn trọng thuật luyện đan, đáp lại nhiều năm dạy bảo của sư tôn. Bắt đầu đi, Kê Anh thần sắc nghiêm nghị, quay đầu nhìn qua Dương Khai. Dương Khai đang muốn gật đầu, bỗng nhiên đem ánh mắt ném đến một bên, mỉm cười nói. Di tông chủ cùng Lệ công chủ có muốn tới đây đặt một ít tiền cược? Chúng ta cũng có thể đặt cược. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhau, hơi có chút kinh hỉ. Đều đã tới, hai vị chẳng lẽ cam tâm tay không mà về? Dương Khai cười mỉm nhìn qua bọn hắn. Tốt, Di Kỳ khẽ quát một tiếng, chúng ta đặt cược không biết Dương công chủ có thể tiếp tiền đặt cược lớn như nào. Lớn bao nhiêu tiếp bấy nhiêu, cược cơ nghiệp tông môn cụ âm là có thể nha. Dương Khai hững hờ nói chuyện. Cái gì, Di Kỳ cùng Lệ Giao nghe xong, đều biến sắc bị Dương Khai dọa sợ. Cược cả cơ nghiệp tông môn, cái này quá lớn. Tuy nói Di Kỳ cùng Lệ Giao hữu tâm bỏ đá xuống giếng, muốn chỗ này cắt mấy đao thịt Dương Khai mang đi, nhưng cược cả cơ nghiệp tông môn loại sự tình này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn họ đối với Kê Anh có 10 phần lòng tin, cũng không dám đánh cực như thế. Hai vị không dám, Dương Khai khinh miệt nhìn bọn NHN. Không phải không dám, mà là không cần thiết, chúng ta cụ âm không oán không cừu, chơi lớn như vậy làm gì. Di Kỳ mạnh miệng nói, kỳ thật trong lòng chột dạ. Đùa âm va y a, đúng vậy a, tùy tiện chơi đùa là được rồi. Nếu như thế, hai vị kia cảm thấy muốn tiền cực thế nào mới có thể tiếp nhận? Dương Khai hỏi, Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhau, thần niệm phun trào, tựa hồ là đang giao lưu thứ gì. Dương Khai, góc truyện audio.com, cụ âm không nóng nảy, chỉ là đứng ở một bên chờ, cười híp mắt nhìn Kê Anh nói. Hôm nay khí trời tốt, Kê Anh nhướng mày, nghĩ thầm đây không phải nói nhảm a, bên ngoài tinh không vạn lý. Đồ đần cũng nhìn được ra, bất quá hắn nói cái này với mình làm gì, chẳng lẽ là muốn làm nhiễu tâm cảnh của mình âm hiểm a? Nhịn không được chừng Dương Khai một chút, Dương công chủ ta cùng Lệ huynh thương lượng đã xong. Di Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, Dương Khai đưa tay ra hiệu, Di Kỳ nói, ta cùng Lệ huynh đánh cực lợi ích 10 năm của tông môn mình, không biết Dương tông chủ có dám tiếp hay không? Cái ván cực này, Kê Anh nghe thấy khuôn mặt cũng có chút động. Lợi ích 10 năm tông môn, mặc dù nói thì đơn giản, nhưng nếu như đổi thành nguyên tinh, nhưng chính là một con số cực kỳ kinh khủng. Di Thiên Tông Ly Long Cung là dạng tông môn đỉnh tiêm, môn hạ sản nghiệp vô số, còn có được nguyên tinh khoáng mạch các loại, một năm lợi ích tối thiểu nhất cũng là 5.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm. 10 năm, vậy coi như là 500 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Hai đại tông môn liền là 10 ức, con số này đơn giản kinh khủng. Xem ra Di Kỳ cùng Lệ Giao lòng dạ độc ác, muốn từ Lăng Tiêu Cung vớt phát chỗ tốt rồi. Kê Anh quay đầu nhìn về phía Dương Khai, muốn biết hắn hiện tại có biểu tình gì. Hẳn là sắc mặt khó coi a. Vừa nhìn xuống, Kê Anh khẽ giật mình, Dương Khai lại bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói. Hai vị cũng là nhân vật nổi tiếng Bắc vực, xuất thủ hẹp hòi như vậy. Hẹp hòi, Di Kỳ sắc mặt trầm xuống, ngươi dám nói chúng ta hẹp hòi. Lệ Giao híp mắt nói. Dương công chủ chẳng lẽ đang cố tỏ vẻ cao siêu, kỳ thật lại không dám nhận ván cực này. Hắn coi là xem thấu ý nghĩ Dương Khai, nói tới nói lui để tỏ ra vẻ thần thần bí bí. 50 năm, Dương Khai nói, giơ một bàn tay lên, ta với các ngươi cược 50 năm, lợi ích 50 năm mỗi tông môn. T, Di Kỳ cùng Lệ Giao đều là hít sâu một hơi, Kê Anh cụ âm ở một bên trợn to trong mắt như người điên nhìn lấy Dương Khai. Ngươi, Di Kỳ miệng đều có chút không lưu loát, có thể thấy được tâm tình kịch liệt, ngươi có biết lợi ích 50 năm của Di Thiên Tông bao nhiêu? Mà dám mạnh miệng như vậy, Dương Khai bình chân như vậy nói, tính tạm 1 năm 5.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm, 10 năm 500 triệu, 50 năm 25 ức. Hai cái tông môn bất quá 50 ức, bất quá 50 ức, Lệ Giao kém chút nữa bị Dương Khai khoác lác cho nghẹn chết. Hắn thật muốn hỏi Dương Khai, 50 ức nguyên tinh thượng phẩm là khái niệm gì? Dương Khai suy cười một tiếng, khinh thường nhìn lấy bọn NHN. Thế nào, hai vị không dám đánh cực rồi? Hay là không có lòng tin với Kê Đại Sư? Trước một câu còn không có gì, sau một câu liền nghiêm trọng, nếu là thật sự nửa đường bỏ cuộc như vậy, chẳng phải là như Dương Khai nói, bọn hắn không có lòng tin đối với Kê Anh. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, làm không tốt sẽ đắc tội Kê Anh. Thật sự là âm hiểm xảo trá a. Lệ Giao cùng Di Kỳ hận nghiến răng. Lâm đầu tự nhiên không thể lùi bước, Lệ Giao hừ lạnh nói. Ta cùng Di Kỳ huynh tuyệt nhiên không có vấn đề, 50 năm thì 50 năm, không biết Dương công chủ có thể xuất ra nhiều tiền đặt cược như vậy hay không? Đúng vậy, Di Kỳ tán đồng gật đầu, 50 ức nguyên tinh thượng phẩm cũng không phải là số lượng nhỏ, đến lúc đó nếu là Dương công chủ bùng, ta cùng Lệ huynh đây biết làm như thế nào? Trò cười, Dương Khai chỉ cái mũi. Góc truyện audio.com của mình nói, ta giống như là loại người nói không giữ lời à. Di Kỳ cùng Lệ Giao nghiêm túc dò xét hắn, sau đó nói. Chúng ta lại không quen, ai biết ngươi là ai. Tốt tốt tốt, Dương Khai dáng vẻ một bộ tức hổn hển, càng để Di Kỳ cùng Lệ Giao cảm thấy hắn là đang cố tỏ vẻ thần bí. Di Kỳ cười to nói. Nếu Dương công chủ có thể xuất ra tiền đặt cược tương ứng, ta cùng Lệ huynh liền đặt cược với ngươi. Lời này là các ngươi nói, tuyệt đối đừng hối hận. Dương Khai giơ chân nói. Vậy mời người lấy ra. Lệ Giao phảng phất xem thấu dáng vẻ Dương Khai, thúc giục nói. Đây, Dương Khai duỗi tay, một cái không gian giới liền xuất hiện trên lòng bàn tay, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cách chương.